Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 718, Liên nghị hội. Góc truyện audio.com. Cùng Lưu Khải Nam sau khi tách ra, Lâm Hoan liền tại mỏ vàng lên tùy ý chạy suốt. Hiện tại Lạc Băng Nhan về Hoa Hạ, hắn cái này đại cổ đông liền muốn thay Lạc Băng Nhan gánh vác lên trách nhiệm. Mặc dù hắn không hiểu khai thác mỏ vàng vấn đề chuyên nghiệp, có thể quan tâm một cái công nhân đám thợ cả hắn hay là sẽ làm. Lưu sư phó, Trần sư phó, mọi người ở chỗ này đợi đến đã quen thuộc chưa? Có cái gì khó khăn nói ngay, ta nhất định hết sức giúp các ngươi giải quyết. Vương sư phó, ta vừa rồi nghe Lưu sư phó nói ngươi đau dạ dày. Mang dược sao? Dạng này, ta quay đầu cũng làm người ta đem dạ dày thuốc mua đưa tới. Lâm Hoan không ngừng cùng công nhân đám thợ cả chào hỏi. Nhất nhất nghe bọn hắn ở chỗ này khó khăn gặp phải. Cũng đem những thứ này khó khăn ghi ở trong lòng. Dự định sau khi trở về liền nghĩ biện pháp làm giúp thầy người phó bọn họ giải quyết những vấn đề này. Đợi đến một vòng vòng xuống đến về sau, Thái Dương đều nhanh muốn xuống núi. Đi ra thi công khu vực về sau, Lâm Hoan đem ti đồ Minh Kính đám người toàn bộ triệu tập tới. Thiên phạt tiểu đội thành viên đều thấy được vừa rồi Lâm Hoan làm sự tình. Hiện tại Diệp Diệp liền trêu chọc nói. Đội trưởng, vừa rồi biểu hiện không tệ nha, lại còn hiểu làm sao thăm hỏi công nhân đám thợ cả. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười mắng, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Chỉ cần thường xuyên nhìn, bản tin thời sự, người đều hiểu được như thế nào thăm hỏi công nhân đám thợ cả. Lời này vừa nói ra, ti đồ Minh Kính đám người chính là sững sờ. Tiếp lấy liền đều cười vang, chờ bọn hắn ngưng cười về sau. Lâm Hoan trầm ngâm nói, tốt, vừa rồi ta hỏi Lưu Khải Nam, còn có không khác biệt lắm một tháng, nơi này nhiệm vụ liền có thể kết thúc, đến lúc đó chúng ta liền có thể về Hoa Hạ, các ngươi cực khổ nữa một điểm, bảo vệ hảo công nhân đám thợ cả còn có Lưu Khải Nam mấy vị địa chất chuyên gia an toàn. Ti đồ Minh Kính đám người sắc mặt nghiêm một chút. Cùng kêu lên đáp, vâng, đội trưởng, lúc này Diệp Diệp mở miệng nói ra, ta nói đội trưởng, ngươi làm sao không hỏi xem chúng ta có cái gì khó khăn đâu. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười mắng, các ngươi đều là võ đạo tông sư, có thể có cái gì khó khăn, thì đổ Minh Kính mấy người cũng trên mặt nghi ngờ hướng Diệp Diệp trên thân nhìn sang. Bọn hắn trước đó chấp hành qua gian nan khốn khổ trình độ so với lần này còn cao hơn nhiệm vụ. Cũng không thấy Diệp Diệp nói qua khó khăn hai chữ này à. Chỉ nghe Diệp Diệp nháy mắt ra hiệu nói ra. Khụ khụ, đội trưởng, chúng ta thời gian dài ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không thời gian yêu đương, người làm lão đại của chúng ta có phải hay không phải nghĩ biện pháp cho chúng ta sáng tạo điều kiện à, lời này vừa nói ra. Cung Bân nhãn tình sáng lên, phụ họa nói ra, đúng vậy à đội trưởng, ta năm nay đều 25, hay là xử nam một cái, ngươi phải giúp ta lấy xuống xử nam mũ mới được à. Diệp Diệp cũng tố khổ nói, Cung Bân nói có lý, ta mặc dù trước đó nói chuyện qua một người bạn gái, sớm đã thoát khỏi thân xử nam, nhưng này đều là 3 năm trước đây sự tình. Sở dĩ ta hiện tại vô cùng cần thiết một cái biết nóng biết lạnh nữ nhân làm bạn gái của ta. An ủi ta cái này cô độc tịch mịch nội tâm thế giới. Đúng đúng đúng, là cái này lý, Cung Bân xoa xoa tay, liếm láp mặt nói ra, ta nghe nói tàu tử trở về nước, nhưng nàng bảy vị mỹ nữ bảo tiêu không đi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, mạn vị đạo, không sai, thế nào, khụ khụ, Cung Bân ho khan một tiếng. Có chút ngượng ngùng nói ra, phải không đội trưởng giúp đỡ tổ chức một trận liên nghị hội. Để chúng ta cùng cái kia bảy vị mỹ nữ tăng tiến một chút tình cảm. Diệp Diệp tán thưởng nhìn Cung Bân nhìn một cái, lén lén hướng hắn giơ ngón tay cái lên, mở miệng im ắng nói ra. Thần đồng đội, Diệp Diệp bản ý chính là muốn cho Lâm Hoan đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ kêu đến. Mọi người cùng nhau tổ chức một trận đống lửa tiệc tối loại hình hoạt động. Mượn cơ hội này hắn liền có thể cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ xâm nhập trao đổi một chút. sau đó cùng trong đó nào đó một vị hoặc là nào đó mấy vị mỹ nữ cọ sát ra yêu hỏa hoa. Kết quả không chờ hắn đem cái này mục đích nói ra. Cung Vân liền trước tiên thay hắn giảng, đây không phải giống như thần đồng đội còn có thể là cái gì. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan tại còn lại thiên phạt tiểu đội nam tính thành viên trên mặt nhất nhất đảo qua. Ti Đồ Minh Kính cười khổ sờ lên cái mũi, trầm mặc không nói, thần lôi có chút kích động, nhưng chung quy ra mặt quá mỏng, không có ý tốt mở miệng, đến mức Diệp Diệp sớm đã liên tục không ngừng gật đầu. Có thể, bất quá muốn chờ Cao Thiên trở về, Lâm Hoan biết Tư Đồ bọn người là đàn ông độc thân. Mà Thủy Nguyệt Thất Mỹ bên trong ngoại trừ Chu Thất Thất bên ngoài cũng đều không bạn trai. Ông Phù Sa không lưu dụng người ngoài ý nghĩ. Lâm Hoan cũng nguyện ý cho bọn hắn sáng tạo một cái cơ hội. Chỉ là Cao Thiên về Hoa Hạ đưa máu dạng còn chưa có trở lại. Thừa dịp hắn không tại liền tổ chức liên nghị hội có chút không đàng hoàng. Vậy là ngươi đáp ứng rồi. Diệp Diệp kinh hỉ mà hỏi. Lâm Hoan cười mắng, các ngươi đều nói ngay thẳng như vậy, ta không đáp ứng nữa hả, không lộ ra ta không đủ thương cảm thuộc hạ. Diệp Diệp cùng Cung Bân hưng phấn nắm chặt nắm đấm, hô lớn, yes, một bên Lý Diễm không thể gặp bọn hắn bộ mặt sắc mặt. Lập tức diễu cợt nói, thôi đi, nói thật giống như các nàng có thể coi trọng ngươi bọn họ giống như... Diệp Diệp cùng Cung Bân chỉ cảm thấy mình đã bị một vạn giờ bạo kích tổn thương. Lại với bọn hắn nói mấy câu về sau, Lâm Hoan liền lái xe rời đi mỏ vàng. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Hoan liền tìm tới Babulu, đem công nhân đám thợ cả khó khăn gặp phải nói một lần. Babulu tự nhiên là vỗ bộ ngực biểu thị phải cố gắng toàn bộ giải quyết. Sau Lâm Hoan vừa tìm được Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Đem liên nghị hội sự tình nói một lần, Thủy Nguyệt Thất Mỹ mặc dù không có muốn cùng Diệp Diệp đám người xâm nhập giao lưu ý tứ. Nhưng tông chủ đều lên tiếng, các nàng cũng không tốt cự tuyệt, đành phải một lời đáp ứng. Hai ngày sau, Cao Thiên rốt cục về tới Matoso, Lâm Hoan trước tiên tìm được hắn, hỏi tới kiểm tra kết quả. Cao Thiên ngữ dồn khí nặng nói ra, kiểm tra kết quả đi ra. Cái kia máu dạng đúng là A Phi, mặc dù Lâm Hoan sớm đã ngờ tới sẽ là kết quả này. Nhưng ở chân chính xác nhận về sau, hắn vẫn còn có chút không nguyện ý tin tưởng. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan hỏi, Long Đầu có nói gì hay không? Cao Thiên muốn nói lại thôi nói ra, Long Đầu nói để chúng ta chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này, đến mức tìm kiếm A Phi hạ lạc sự tình. Hắn sẽ an bài thành viên khác đi làm. Tốt, ta đã biết, Lâm Hoan xoa huyệt thái dương. Ngữ khí mỏi mệt nói. Cao Thiên thở dài, an ủi, đội trưởng, ngươi cũng đừng quá tự trách. Dù sao ai cũng không biết ngờ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Một vị truyền kỳ trung kỳ cường giả, lại bị người bắt đi. Loại chuyện này đang phát sinh trước đó ai lại có thể dự liệu được đâu. Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Gượng cười nói, ta biết, đúng rồi, liên nghị hội sự tình ngươi nghe Diệp Diệp bọn hắn nói sao? Cao Thiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, có chút mong đợi nói ra, a, đã nghe qua, bởi vì nhất định muốn bọn người Cao Thiên trở về mới có thể tổ chức liên nghị hội. Sở dĩ Diệp Diệp bọn hắn là trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng ngóng trông Cao Thiên trở về. Hắn vừa mới trở về Diệp Diệp liền không kịp chờ đợi đem liên nghị hội chuyện nói cho Cao Thiên. Lâm Hoan cười nói, ngươi trở về để bọn hắn chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay ta sẽ đem Thẩm Giai Di các nàng đưa đến mỏ vàng bên trên. Cách chương.